Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1084, chương 1085, hợp tác. Chuyện gì? Bạch Nguyên nhìn thoáng qua thư ký nói, chỉ cần liên quan tới Dịch Lâm Lâm tin tức, Bạch Nguyên đều tại thời khắc chú ý. Dịch Lâm Lâm đi vào Lưu Ly thành phố về sau, có vẻ như bị người cho đánh cướp. Hơn nữa còn bị một cái công ty người cấp cứu xuống dưới. Thư ký dừng một chút nói, bất quá đây đều là truyền thông suy đoán. Thư ký nói xong, mở ra một cái video nói, đây là Dịch Lâm Lâm tiểu thư bị mới thời điểm video. Bạch Nguyên nhìn thấy cái video này thời điểm, ngay từ đầu còn cảm giác không có cái gì. Thế nhưng là nhìn thấy Trương Dương thời điểm, hắn gắt gao cau lại lông mày, gia hỏa này làm sao lại ôn hòa Lâm Lâm cùng một chỗ đâu. Dịch Lâm Lâm thế nhưng là một tuyến minh tinh, làm sao có thể cùng loại người này làm cùng một chỗ. Mấu chốt là Bạch Nguyên trước đó còn phái người đi ngắm bắn qua Trương Dương. Đến bây giờ người đều vẫn chưa về, chẳng lẽ còn thật có chuyện trùng hợp như vậy? Bạch Nguyên tại trong đáy lòng có một cái dự tính xấu nhất. Tôn Tổng cũng xê dịch một chút thân thể, nhìn một chút là video nói, chính là hắn, Hỗ Ngu công ty lão bản, đồng thời còn phá đổ Thanh Nguyên công ty, chính là hắn. Bạch Nguyên cau mày hỏi, vừa rồi trong video đã nói qua, Trương Dương là Thanh Nguyên công ty lão bản, thế nhưng là bằng vào hắn một người, làm sao có thể phá đổ Thanh Nguyên công ty đâu. Trong lòng của hắn buồn bực, gia hỏa này nhìn cũng liền 24-25 dáng vẻ. Từ đâu tới bản lĩnh lớn như vậy? Không sai, chính là hắn. Tôn Tổng lại lặp lại một lần. Bạch Nguyên nhẹ gật đầu nói, ta đã biết, Tôn Tổng, ta lần này đến nhưng thật ra là muốn đến hợp tác. Bạch Nguyên giật ra chủ đề, nhìn chằm chằm Tôn Tổng con mắt nói, Hỗ Ngu giải trí công ty quốc tế, trà chiều thời gian, Mạc Thiên đem hết toàn lực đem Dịch Lâm Lâm chiếu cố tốt. Dịch tiểu thư, lần này đến Lưu Ly thành phố là tham gia cái gì? Mạc Thiên thừa dịp Dịch Lâm Lâm đối công ty có hảo cảm, muốn đem nàng kéo tới nhập bọn. Dịch Lâm Lâm trải qua trung tâm thương mại một nữ cường nhân, điểm này tự nhiên là nhìn ra. Lưu Ly thành phố đến tại tháng này cuối tháng không phải có một cái buổi hòa nhạc, còn có một cái FNS đại tú, ta hai cái đều sẽ tham gia. Dịch Lâm Lâm hé miệng uống một ngụm trà nói, Tiểu Tĩnh ở bên cạnh nhìn, cả người cúi mặt, thật không biết bọn họ như vậy thăm dò có ý gì. Một lần đem sự tình đều nói ra bao nhiêu thuận tiện. Như vậy ngươi nói một câu, ta nói một câu, thật là làm cho người ta phiền muộn. Như vậy Dịch tiểu thư có cái gì trước thời hạn an bài tốt kế hoạch sao? Mạc Thiên lại hỏi một câu, không có kế hoạch. Tiểu Tĩnh trực tiếp đứng lên nói, các ngươi như vậy huyên thuyên làm gì? Tiểu Tĩnh thật sự là nhìn không được, rõ ràng chính là chuyện hợp tác, nhất định phải nói đến không dứt. Rõ ràng chính là chuyện một câu nói, nhất định phải ở đây nói lên mấy câu. Dịch Lâm Lâm nhìn thấy Tiểu Tĩnh cái dạng này, mỉm cười, liền biết nàng biết cái này bộ dáng. Nàng mang theo áy náy mỉm cười đối Mạc Thiên nói chuyện nói, ngượng ngùng, ta người bạn này chính là cái dạng này, nàng tính tình tương đối sốt ruột. Dịch Lâm Lâm nói xong sau, quay đầu đối Tiểu Tĩnh nói, ngươi đi ra ngoài trước chơi đi. Tiểu Tĩnh nghe nói như thế, như chút được gánh nặng, vội vàng đi ra ngoài. Mạc Thiên nhìn thấy Tiểu Tĩnh ra ngoài sau, xấu hổ cười một tiếng nói, Dịch tiểu thư, ta liền trực tiếp nói, công ty của chúng ta mặc dù không lớn, nhưng là trước mắt cũng phát triển không sai, sở dĩ muốn cùng ngươi hợp tác. Dịch Lâm Lâm khóe miệng lộ ra ý tứ không thôi phát giác đường cong. Nàng nhẹ gật đầu nói, có yêu cầu gì không? Ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Tĩnh đi tới về sau, nhìn thấy Trương Dương ở công ty đi dạo. Huy, ngươi tại vậy ngươi làm gì chứ? Tiểu Tĩnh đối Trương Dương hô một tiếng. Ngươi trong công ty lúc ẩn lúc hiện, làm gì chứ? Trương Dương ngẩng đầu nhìn một chút Tiểu Tĩnh nói. Nhàm chán liền ra tới dạo chơi. Tiểu Tĩnh nhẹ gật đầu. Vội vã từ trên thang lầu xuống tới nói. Thân người tay tốt như vậy, là thế nào luyện ra được? Thường xuyên rèn luyện liền tốt. Trương Dương nhìn chớp mắt đi vào. Trước mặt Tiểu Tĩnh nói. Tiểu Tĩnh hồ nghi nhìn Trương Dương. Qua lâu, hắn hơi khoát khoát tay nói. Được rồi, ngươi không muốn nói coi như xong. Dịch Lâm Lâm tiểu thư đâu? Trương Dương nhìn liền Tiểu Tĩnh một người. Buồn bực mà hỏi. Tỷ tỷ tại cùng ngươi người nói chuyện hợp tác vấn đề. Mỗi lần đều như vậy. Phiền phức muốn chết. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói. Rõ ràng một câu liền nói xong vấn đề. Nhất định phải nói đến không xong. Trương Dương cười cười. Hợp tác loại chuyện này vốn chính là muốn hai bên đều phải đồng ý mới có thể. Ta chính là làm không rõ ràng. Nếu như lẫn nhau không quen nhìn lời nói, vậy không có hợp tác khả năng. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói. Nếu như lẫn nhau nhìn thuận mắt, hợp tác không phải liền là ăn nhịp với nhau sự tình. Tiểu Tĩnh đương nhiên đem sự tình nói một lần. Trương Dương nhẹ gật đầu nói. Nói như vậy, có vẻ như cũng không có cái gì không đúng. Chỉ là những này thương nghiệp sự tình, liên quan đến lợi ích, không phải là chúng ta sở hiểu. Trương Dương cười một cái nói. Được rồi, các ngươi đều là một loại người. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói. Hoàn toàn không hiểu ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Trương Dương cười cười. Cái này tiểu nữ sinh vẫn còn lớn tính tình đâu. Không biết đang suy nghĩ gì. Ta muốn ra ngoài chơi. Chờ tỷ tỷ ra tới về sau. Ngươi giúp ta nói một tiếng liền tốt. Tiểu Tĩnh nói xong, trực tiếp vọt ra ngoài. Trương Dương nhìn cái này điên Tiểu Tĩnh, mỉm cười, đoán chừng tối hôm qua gặp được Tiểu Tĩnh, chính là nàng mang theo Dịch Lâm Lâm ra tới chơi a. Không thì hắn còn không gặp được Dịch Lâm Lâm. Tiểu Tĩnh đi không bao lâu, Mạc Thiên cũng đi ra, trên mặt hắn mang theo không cách nào che giấu tươi cười. Xem ra thật đúng là có như vậy một chút ý tứ. Lão bản, Dịch Lâm Lâm tiểu thư dự định hợp tác với chúng ta. Mạc Thiên cao hứng đối với Trương Dương nói. Trương Dương nhẹ gật đầu nói. Còn lại tất cả mọi chuyện đều giao cho ngươi xử lý. Hảo tới, Mạc Thiên cười ha ha một tiếng nói. Ta biết nên làm như thế nào. Mạc Thiên vừa mới nói xong. Chỉ Hinh Nhiên từ trong nhà đi ra. Nàng hào hào vẽ lên một cái đạm trang, xuyên qua một cái vừa vặn quần áo màu trắng. Nàng đi đến Dịch Lâm Lâm bên người nói. Lâm Lâm tỷ, ngươi lần đầu tiên tới Lưu Ly thành phố. Ta mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút đi. Dịch Lâm Lâm nhẹ gật đầu, nhìn quanh một lần bốn phía hỏi. Tiểu Tĩnh lại một người đi ra ngoài chơi đi. Trương Dương ừ một tiếng. Hy vọng hắn không sẽ chọc cho ra tới chuyện gì. Dịch Lâm Lâm lắc đầu bất đắc dĩ. Đối Chỉ Hinh Nhiên nói. Tiểu Nhiên, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút đi. Nhìn thấy hai nữ nhân ra ngoài. Mạc Thiên đi đến Trương Dương trước mặt nói. Lão bản, ta có kiện sự tình muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Đi phòng làm việc của ta đi. Trương, Dương nhẹ gật đầu, trực tiếp đi văn phòng. Lão bản, chúng ta trước đó không phải cùng FNS có hợp tác sao? Mạc Thiên dừng một chút nói. Ta nghĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.